Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đến Slain Theocracy. Iranto, Shining Golden Pavilion, một gian đỉnh cấp trong phòng. Bốn phía đều là xa hoa trang trí. Trên mặt đất phủ lên hoa lệ dê nhung thảm trải sàn. Nguyên bản nơi này hẳn là một chỗ rất thoải mái dễ chịu ở lại nơi trốn. Nhưng là trong phòng người lại cảm giác chẳng phải thoải mái dễ chịu. Bởi vì trên mặt đất chính quỳ 12 người, để cả gian phòng lộ ra chen chúc, 12 người đều mặc nội y, trên thân cột kiên cố dây thừng, một bộ tinh thần không phấn chấn bộ dáng, rõ ràng là trước đó tiến vào trong thành Black Scripture người. Bọn hắn vào thành thời điểm, vừa vặn bị muốn ra khỏi thành đi tìm hiểu Michiray tình huống Sebas gặp được. Cảm thấy những người này khả nghi Sebas, trực tiếp một quyền một cái, đem những người này toàn bộ quật ngã, mang về Shining Golden Pavilion, chuẩn bị chờ bọn hắn thanh tỉnh đằng sau thẩm vấn một phen. Trong 12 người, thảm nhất phải kể là Quenis. Lúc đầu hắn hôm qua bị Michiray đơn độc gọi đi, là có cơ hội đào tẩu đi Slain Theocracy kéo cứu binh. Hết lần này tới lần khác hắn bị Michiray mấy người đả kích, mang theo chật khớp cánh tay trở về tìm Black Scripture người. Kết quả tự chui đầu vào lưới. Các ngươi tối hôm qua tại Iranto vùng ngoại ô trong rừng rậm làm cái gì? Vì cái gì không mặc quần áo? Cửu giai Seraph Aerosphere có phải hay không các ngươi triệu hoán? Santia đại nhân phải chăng bị các ngươi khống chế rồi? Sebas đứng tại 12 người trước mặt, ngữ khí trầm thấp, liên tiếp ném ra 4 cái vấn đề. Nghe được Black Scripture người một mặt hỗn loạn, không biết muốn trước trả lời cái nào tương đối tốt. Cuối cùng vẫn là đội trưởng hồi phục Sebas vấn đề. Chúng ta là Slain Theocracy Black Scripture người. Đến nơi đây là vì tìm kiếm phản bội quốc gia chúng ta Nigun, còn có Clementine tung tích của hai người. Hôm qua vừa vặn tại trong rừng cây gặp được bọn hắn. Sau đó, nói đến đây, đội trưởng dừng một chút, giống như nhớ tới một kiện nào đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Sắc mặt có chút phát xanh. Sau đó chúng ta bị đánh cướp. Cửu giai Seraph Aerosphere là Nigun triệu hoán đi ra. Trên người chúng ta thần khí đều bị hắn hủy. Santia cũng là hắn khống chế. Mặc dù Santia là bị Ke dùng Downfall of Castle Enkanchi khống chế, nhưng là trước mặt cường giả này vừa nhìn liền biết cùng Santia là cùng một bọn. Đội trưởng rõ ràng chính mình nếu là nói ra tình hình thực tế, sẽ bị chỗ lấy dạng gì đối đãi. Nói chuyện đồng thời, đội trưởng chỉ cảm thấy mắt trái ẩn ẩn làm đau. Mắt trái của hắn tại đêm qua bị Sebas đánh một quyền, hiện tại còn sưng, sở dĩ sẽ bị đánh là bởi vì hai người ở cửa thành tranh chấp thời điểm. Đội trưởng có chút không tin Iranto có người là đối thủ của mình. Đi lên thử một cái, sau đó liền bị đánh nằm xuống. Còn tốt Sebas xuất thủ không nặng, không phải vậy hắn hiện tại đầu đều nở hoa rồi. Đội trưởng nói dứt lời, cái khác Black Scripture thành viên nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, lại nói chúng ta biết đến đều nói. Có thể hay không thả chúng ta về Slain Theocracy rồi? Đội trưởng yếu ớt hỏi một câu. Hắn rõ ràng trước mặt người quản gia này bộ dáng người phi thường cường đại, không có cách nào xông vào rời khỏi, bằng không thì cũng sẽ không như thế đàng hoàng đáp lời. Không thể, các người nhất định phải cùng ta cùng một chỗ về Nazareth. Đây là ai đại nhân chỉ thị? Sebas mặt không thay đổi nói ra. Sebas đại nhân, ta luôn cảm thấy những người này che giấu một số chuyện. Nếu không để cho ta khảo vấn bọn hắn một cái đi. Sau lưng Sebas, đứng có được một đầu màu vàng gợn sóng quyển solution, khóe miệng điên cuồng dương lên, lộ ra một nhân loại khó mà làm được vặn vẹo dáng tươi cười. Nghe xong lời này, Black Scripture người thay đổi cả sắc mặt. Đội trưởng hẹp dài con ngươi nheo lại, bị trói lại cánh tay hơi dùng sức, suy tư muốn hay không ra sức đánh cược một lần, tránh thoát dây thừng thời điểm. Sebas khoát tay áo, thôi được rồi, ai đại nhân nói muốn một ít sẽ sử dụng võ kỹ hoặc là ma pháp người. Nhưng chưa hề nói cần bao nhiêu, ta cho rằng con số này cần phải càng nhiều càng tốt. Cho nên những người này vẫn là lưu cho ai đại nhân đi thẩm vấn đi. Nghe thấy lời này, Solution nụ cười trên mặt thu liễm, không ẩn chứa tình cảm, ánh mắt nhìn thật sâu Sebas một chút. Hơi gật đầu, nói, ta đã biết, Sebas đại nhân, cùng khẩn trương phục sinh Santia Nazarick, còn có xui xẻo Black Scripture bọn người khác biệt. Michiray một đoàn người phi thường thư giãn thích ý xuyên qua Iranto cùng Slain Theocracy ở giữa mảng lớn rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này ma thú đẳng cấp phi thường thấp, phần lớn tại một, nhị giai trái phải, ngay cả đạt tới anh hùng lĩnh vực nhân loại đều có thể nhẹ nhõm thông qua. Lại càng không cần phải nói thực lực tổng hợp bình quân tại 6. Thất giai, công lược chi thần, tiểu đội, Slain Theocracy khoảng cách Iranto mặc dù không xa, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được gần. Nhất là vương đô chỗ càng là ở vào Slain Theocracy nội địa. Nếu như là thương đội lời nói thường thường muốn đi lên vài ngày. Nhưng là tại lực lượng đại tăng White King of the Forest lôi kéo dưới. Thời gian một ngày mấy người đã đến. Chúng ta muốn đi vào Slain Theocracy vương đô một chuyến. Mang theo sủng vật lời nói cũng quá chói mắt. Cho nên ta quyết định để White King of the Forest trước chờ tại cánh rừng cây này bên trong. Do ba người chúng ta tiến vào vương đô, được Clementine đi gặp cha mẹ của nàng, tại gây nên rối loạn trước đó lại mau chóng rời đi nơi này. Michiray đem kế hoạch của mình nói đơn giản dưới. Lúc nói chuyện, Michiray vuốt vuốt chính mình đau buốt nhức bả vai, bởi vì hắn hôm qua uống xong một bình cuồng bạo dược tề, nửa đêm thời điểm tác dụng phụ phát sinh hiệu quả, khó chịu hắn căn bản không chút ngủ, cho nên lúc này lộ ra rất là mỏi mệt. Bỉ nhân không có ý kiến, bỉ nhân lại ở chỗ này chờ đợi Nigun đại nhân trở về. White King of the Forest nhẹ gật đầu, ghé vào rừng rậm cửa ra vào, đều nghe Nigun Kun. Clementine ôm Michiray bả vai, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Từ khi độ thiện cảm đạt đến 99 đằng sau, Clementine hai ngày này đối với hắn vẫn luôn là thái độ này. Về phần Khazi ít đều không cần tỏ thái độ. Đối với Michiray chỉ lệnh hắn hội tuyệt đối phục tùng. Tốt, vậy trước tiên như thế định ra. Tiến vào trong thời điểm tận lực dùng vành nón đem khuôn mặt che khuất, miễn cho bị người khác nhận ra, gây nên phiền toái không cần thiết. Michiray dặn dò một câu, đồng thời đem trên người thất giai thần khí đội trưởng áo giáp thu vào, đổi về hắn ban đầu mặc thần quan phục, miễn cho trên thân áo giáp bị nhận ra. Clementine cùng Khazit phục thị đằng sau đều có rộng lượng mũ, liền hắn không có. Bất quá Michiray nửa cúi đầu cũng không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Hắn bây giờ ấn đường có một viên phù văn màu vàng, ánh mắt cũng biến thành màu vàng, nhìn xem cùng trước đó chênh lệch rất xa. Ba người đơn giản ngụy trang một chút, liền tại Michiray dẫn đầu dưới hướng Slain Theocracy vương đô đi đến. Bởi vì là tôn giáo quốc gia, Slain Theocracy vương đô bên ngoài cao lớn trên tường rào khắp nơi có thể thấy được thập tự giá. Mà trong thành, một ít cao ngất hình tròn công trình kiến trúc bên trong thì có không ít thần quan lui tới. Ngay cả trong thành đồng dạng cư dân cũng cầm trong tay kinh điển hoặc là thập tự giá, đọc trong miệng thành kính cầu nguyện từ. Không hổ là Slain Theocracy, tôn giáo tập tục thật nồng a. Trong lòng nghĩ như vậy, Michiray còn phải giả bộ một bộ đối với nơi đây rất quen thuộc bộ dáng, miễn cho gây nên Clementine hai người hoài nghi. Slain Theocracy vương đô cửa chính, có hai tên mặc thần quan phục binh sĩ tượng trưng liếc nhìn bốn phía. Cũng không có nghiêm ngặt đem khống, bởi vì Slain Theocracy là ca tụng nhân loại đoàn kết cùng hòa bình quốc gia. Loại này lý niệm đã thâm nhập mỗi một vị Slain Theocracy con dân trong lòng. Cho nên Slain Theocracy người tố chất cũng rất cao, ít có người nháo sự. Không nói không nhạt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa cũng chênh lệch không xa. Lực lượng thủ vệ tự nhiên rất là yếu kém. May mắn mà có thủ vệ thư giãn. Michirabi ba người nhẹ nhõm lẫn vào nội thành. Mới vừa vào thành, Clementine biểu lộ cũng có chút biến hóa. Xen lẫn mong đợi, cừu hận, sợ hãi, khẩn trương. Nàng không biết mình trở lại cái kia xa cách đã lâu. Tràn đầy thống khổ hồi ức nhà sẽ phát sinh cái gì. Càng không biết muốn như thế nào đối mặt chính mình nhiều năm không thấy cha mẹ. Nhưng là trong lòng có một cái ý niệm trong đầu lấn át những thứ này. Để nàng bức thiết muốn gặp mình cha mẹ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.